Độc hành thiên hạ tầm 161. Tu vi ba người bọn họ không ngừng bị mài diệt, tinh khí như thần không ngừng bị xói mòn. Qua không lâu nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn bị phế bỏ tu vi, sẽ bị thế giới cấm pháp của đằng hầu mài diệt thành tro bụi. Ứng Thiệu, Thạch Mỗ có thể cùng người sóng vai liên thủ đối kháng đại địch, chết cũng không đáng tiếc. Trên nét mặt thanh tú của Tình Đế lộ ra vẻ tươi cười. Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau liên thủ đấy. Ứng Thông Đạo gật đầu thấp giọng nói. Không sai, là lần thứ hai chúng ta liên thủ, có thể cùng Thạch Huynh liên thủ, đó chính là vinh hạnh của Ứng Mỗ này. Lần trước, bản thân của ta chỉ sợ rằng chúng ta không qua được lại kiếp này thôi. Ứng Mỗ thật thẹn với Thạch Huynh, người vốn có một tiền đồ thật tốt, thế mà Ứng Mỗ đã làm liên lụy đến Huynh. Tri kỷ khó cầu. Tình Đế thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau cười, rồi lại cùng cười to lên nói. Nếu như có thể sống sót, ta nhất định cùng người đấu một trận xem ai cao ai thấp. Ong một tiếng, ở trên không trung thiên giới, hàng rào thế giới vô cùng chắc chắn đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra. Một luồng uy áp vô cùng mênh mông truyền đến, nhất thời kinh động thiên giới, khiến cho không biết bao nhiêu đầu sỏ đại não đều vươn thân mình xuất ra thần niệm, thần thức nhìn quét khắp nơi. Người nào dám ngang nhiên tác loạn thiên giới? Võ Thần Điện tuần thiên sứ bay ra Võ Thần Cung, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Võ là lão tổ cũng bị kinh động, ngẩng đầu nhìn theo hướng của giữa không trung, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, từ từ ngồi xuống không nói nên lời. Chỉ thấy nơi vòng trời vỡ ra, một tòa bảo tháp 33 tầng âm âm hạ xuống, đế uy tràn ngập chư thiên, xuyên thủng từng tầng hư không thiên giới, trấn áp tất cả. Tòa bảo tháp này có màu sắc cổ lão, có hương vị cổ lão, giống như từ thời viễn cổ xa xôi đái tới. Mặc dù đó chỉ là hư ảnh thôi, nhưng hơi thở của nó làm cho bất kỳ một kẻ nào cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Đế uy không thể phạm. Bên trong Thuần Dương Cung ở Dương Thiên Thần Giới, một cái thần điệm tán phát ra hơi thở cường hoành từ xa xưa, sóng động khiến cho người ta ngạt thở. Là nó, cái kiện bảo chứng đạo này có thể nói là của vị thiên đế đầu tiên cuối cùng đã một lần nữa xuất hiện. Thiên đế mạnh từ xưa đến nay, chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương cuối cùng lại lộ ra tung tích. Một nơi cổ lão trong cung điện U Thiên Thần Giới, đồng thời truyền đến tiếng dao động, thần vương thần niệm. Mà ở các thế giới khác, từng vị cổ lão từ xa xưa bừng tỉnh, chung mục theo dõi tòa Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này đánh xuyên qua hàng rào giữa thiên giới và hạ giới, đi thẳng xuống hạ giới. Lúc này, vị cao nhất trong Thường Thiên Thần Giới cũng mở mắt, ánh mắt chớp động. Di Đà Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế hùng mạnh đệ nhất, nếu đã tìm được chứng đạo chi bảo của ngài, nó không chừng lại có thể cho trẫm tiếp tục thành công, tiếp thêm một bước, có thể kéo dài thọ nguyên cho trẫm. Hình dáng đường kim thiên đế này đã rất tiểu tụy, đang từng bước đi vào tuổi già lão, nhẹ nhàng đi ra khỏi đế cung. Một vị lão nhân mạng không còn lâu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi. Vậy mà khi ông ta đi ra khỏi đế cung một nháy mắt, các loại dao động thần niệm tràn đầy trong 9 tầng thiên giới đều bị thường trở lại. Chỉ thấy đường kim thiên đế bước đạp hư không, không đi đến nơi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp hạ xuống, ngược lại hướng về phía Di La Thiên Địa Tháp mà đi đến. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thần vương đế quân, thậm chí là thiên đế đều muốn biết chỗ ẩn thân của Di La Thiên Địa Tháp. Này món bảo vật này muốn dừng ở trong tay của trẫm, được đến tháp này là con của trẫm có thể trèo lên đế vị, truyền lại muôn đời. Nơi ông ta đi qua, vòng trời một lần nữa lại vỡ ra, bước vào nơi hư vô tối tăm, đi đến bên ngoài thiên giới, hướng về vị thứ nhất đảm nhiệm thiên đế mạnh nhất, mạnh mẽ đi đến nơi lưu lại bảo vật. Sầm một tiếng, hơn 10 tôn vô cùng cường hoành đều phóng lên cao, đi cùng đến nơi đó, cùng toan tính như thiên đế. Lần này bảo tháp Nguyên Thủy Thiên Vương hiện lên, cuối cùng làm cho bảo khố tồn thiên đế này lộ ra một góc. Bảo vật này dừng ở trong tay ai vẫn còn chưa biết. Còn có không biết bao nhiêu thân ảnh tu vi thấp hơn, tự nghĩ không có thực lực cùng bá chủ đầu sỏ tranh đoạt. Tất cả đều đứng lên mở ra hàng rào thiên giới, tiến vào trong hạ giới. Thiên giới đã hiện lên loạn tượng. Cùng lúc đó, hư ảnh Di Đà Thiên Địa Tháp cũng vừa tiến vào 3.000 thế giới. Nhất thời kinh động không biết bao nhiêu lão quái vật bên trong Xích Đế Ma Giới. Xích Uyên Ma Tôn mở to mắt ra, mắt y bắn ra một ma quang, đột nhiên phá vỡ hàng rào thế giới, hiện ra nơi vô cực. chỉ thấy một tòa bảo tháp 33 tầng từ ngay bên cạnh y gào thét phóng qua. Ra đầu Xích Uyên Ma Tôn như tê dại đi, một cử động nhỏ cũng không dám, trơ mắt nhìn tòa bảo tháp này bay sát ngay cạnh mình. Sau một lúc lâu, y mới phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói, lại là vật này, không biết đến tột cùng, đây là cái bảo vật gì mà có thể có uy năng kinh thiên động địa đến như vậy. Rốt cuộc là ai đã triệu hồi hư ảnh kiện bảo vật này? Không đúng, cái bảo vật này hình như có chút quen mắt. Đột nhiên y nhớ tới Diệp Húc, tựa hồ như đã từng tế tên vụ bảo loại này, cùng là một tòa bảo tháp. Trong lòng y rung động vội vàng đuổi theo phương hướng mà Di La Thiên Địa Tháp vừa bay qua. Tuy nhiên tòa bảo tháp kia tốc độ cực nhanh, so với Giao Chỉ Thiên Thuyền còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, nên căn bản y không thể nào có thể đuổi kịp được tòa bảo tháp ấy. Xích Uyên Ma Tôn đuổi theo không buông bỏ, tòa bảo tháp kia đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Đột nhiên lại có một luồng hơi thở ao đến. Ma Tôn quay đầu nhìn thì thấy hàng rào giữa thiên giới và 3.000 thế giới đột nhiên vỡ ra. Những thân ảnh hình giống như là một con kiến vô cùng nhỏ chen nhau chui ra. Trong số này, Vũ Hoàng chiếm phần đông, nhưng cũng không thiếu hơi thở của Thánh Hoàng. Thậm chí Xích Uyên Ma Tôn còn cảm giác được hơi thở khủng bố của Vũ Tổ truyền đến. Hư ảnh món bảo vật này thế nhưng kinh động đến cả Vu Tổ. Xích Uyên Ma Tôn khiếp sợ vô cùng. Vu Tổ đã đạt tới bước đánh vỡ đạo môn, nhảy ra bên ngoài, có rất ít thứ có thể làm bọn họ kích động. Mà nay bậc cường giả này lại vì hư ảnh một món bảo vật đuổi theo từ thiên giới đến đây, có thể thấy được món bảo vật đó hấp dẫn đến cỡ nào. Thứ Tây Hoàng Công triệu hoán, rốt cuộc là bảo bối gì nhỉ? Tên tiểu tử này nhất định phải rơi vào tay ta, nghiêm hình tra tấn, mọi ra hết bí mật nhỏ của y. Xích Uyên Ma Tôn liếm điếm môi, nhẹ răng khẽ nói, đám người thiên giới kia chắc chắn đã biết được lai lịch của tên tiểu tử Tây Hoàng Công này, nhưng ta lại biết rõ y chẳng thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tốc độ hư ảnh của Di La Thiên Địa Tháp thật sự rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, dù là Vu Tổ cũng không thể theo kịp, chỉ có thể nhờ vào hơi thở mà món bảo vật này tản ra để xác định hướng nó đi qua. Diệp Húc chỉ cảm thấy tu vi của mình nhanh chóng giảm xuống. Hắn từng triệu hồi Di Đà Tiên Địa Tháp một lần. Lúc ấy tu vi của hắn chính là nguyên thần kỳ, kém tu vi nhân hoàng hiện nay cả mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn lần. Lần đó, hắn chỉ gọi một chớp mắt đã hao hết sạch tu vi, sau không dám triệu hồi tiếp một lần nữa. Mà lần này thời gian triệu hồi kia dài hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, năng lượng tu vi nhân hoàng của hắn cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng mất đi, thậm chí hắn còn hoài nghi là không biết mình có thể triệu hồi hư ảnh tòa bảo tháp này đến đây hay không. Thân thể của ta cuối cùng cũng tới. Hạng tông chủ đột nhiên mừng rỡ, chỉ thấy một khối thân thể Vu Hoàng ầm ầm bay tới, so với thân thể ban đầu của ông mạnh hơn rất nhiều. Ông lập tức thoát ra khỏi thân thể tàn phá kia, nhập chủ vào thân thể mới. Thiếu Bảo, người hãy lập tức rời đi. Hạng tông chủ nhập chủ thân thể của mình rồi lập tức đứng lên, điềm nhiên nói, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta chỉ còn có ngươi là có thể làm tông chủ. Lần này ta đi hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Nhưng dù thế cũng phải đi xem có cứu được tông đạo hay không. Ông quyết chí sinh tử, cao thét bay tới Đằng Hầu, hô to. Nếu ta không thể cứu hắn, Hoàng Tuyền Thánh Tông nhất định sẽ bị Đằng Hầu phá hủy. Nhiệm vụ phục hưng Thánh Tông nhờ cả vào ngươi. Vạn vạn lần không thể để cơ nghiệp tổ tông bị hủy đi trong chốc lát. Hạng tông chủ đột nhiên dừng bước lại. Vị nhạ sĩ trung niên này trợn tròn mắt, miệng mở to, suýt nữa trật khớp, tuôn ra một câu thô tục. Còn mẹ nó chứ, đó là cái quái gì vậy? Trước mắt ông ta, một tòa bảo tháp với phong cách cổ xưa âm âm giáng đến. Tòa bảo tháp này cổ kính như hàng cổ vĩnh tồn, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Bảo tháp tràn ngập ra đế uy trùng điệp, cách không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng thiên đế uy vẫn tồn tại trong tòa bảo tháp này. Cho dù là hư ảnh mang thêm một tia đế uy, cũng đủ làm cho Vu Hoàng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Thế giới cấm pháp của Đằng Hầu ngừng vận chuyển đầu tiên. Tiếp theo là thập phương u minh ma thổ của Ma Hoàng, thế giới tiền thổ của Ứng Tông Đạo, tinh hà trụ quang của Tinh Đế. Tất cả đều ngừng vận hành, thậm chí hạng tông chủ bị định trụ giữa không trung, không thể cử động. Năm vị Vu Hoàng này, ai ai cũng không thể chống cự dù chỉ nửa phần, đã bị áp chế tu vi. Hư ảnh của bảo tháp rơi xuống, trấn áp tới Đằng Hầu. Kẻ nào dám đánh đén giám thiên sứ? Đăng Hầu vừa sợ vừa giận, cưỡng ép vận chuyển pháp lực của mình. Tu vi của lão đã đạt tới Vu Hoàng đỉnh phong, bắt đầu vận hành, cưỡng ép tế cấm bảo của mình lên. Kim trì, kim liên, bảo tượng, bạo vượn, ngọc bàn, lô bồng chen nhau dựng lên, nghênh đón hư ảnh của tòa bảo tháp kia. Lão phẫn nộ quát: "Ta không biết người đến tột cùng là ai, nhưng người đây là nghịch thiên mà đi, đối nghịch với trời, đối nghịch với thiên triều. Cho dù người có bản sự lớn thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có con đường chết." Oanh! Lô bồng vỡ nát, hư ảnh Di Đà thiên địa tháp áp chế xuống, khiến ngọc bàn rầm rầm dập nát. Vô thượng thần ma quốc trong ngọc bàn kia hóa thành tro tàn hết. Tiếp theo là bạo vượn bị đè nát, cảnh tượng hóa thành thịt nát, kim điền suy tan, kim trì bốc hơi. Cấm bảo mà lão khổ cực luyện thành, quả thực chẳng thể ngăn cản nổi hư ảnh của Di Đà thiên địa tháp chút nào hết, đã bị đánh nát hoàn toàn. Đăng Hầu hoảng sợ dị thường, lập tức cưỡng ép để pháp lực, ra sức chạy ra ngoài để mà tránh né sự trấn sát của hư ảnh tòa bảo tháp này. Lão chính là Phu Hoàng đỉnh phong, tận lực bỏ chạy thì tốc độ phải nói là kinh người. Ngay lập tức đi được trăm vạn dặm, giống như một cây cầu vồng vắt ngang qua vũ trụ. Nhưng tốc độ của lão có nhanh đến mấy thì cũng chẳng thể chạy khỏi phạm vi bao phủ của Di Đà thiên địa tháp. Tòa bảo tháp này bóp méo không biết bao nhiêu thời không, vô số thời không lộn xộn nối vào nhau. Đằng Hầu lao đi trăm vạn dặm, chỉ trong chớp mắt xuyên qua vô số cương vực, nhưng cũng chỉ là xuyên qua một thời không này đến một thời không khác. Ở trong mắt của người khác thì lão chỉ đang chạy đi tại chỗ, có cử động dãy ruộng đi chăng nữa thì cũng không di chuyển được một chút nào. Loại phong ấn ở trình độ này làm cho lão chỉ có thể đối mặt với sự đánh giết của Di Đà thiên địa tháp. Người đây là đối nghịch với thiên triều, chỉ có một con đường chết. Lão giận dữ ngẩng đầu quát mắng, đón lấy bảo tháp áp chế. Vị Vu Hoàng này nổ bung ngay tại chỗ, bị nghiền nát, ngay cả cặn bã cũng không còn. Di Đà thiên địa tháp tiếp tục rơi xuống. Hư ảnh của tòa bảo tháp này bắt đầu tan rã. Chính là pháp lực của Diệp Húc cuối cùng cũng khô cạn, không thể trông đỡ uy năng của tòa bảo tháp này. Oanh! Dư quang bảo tháp rơi xuống, đánh đền đạo ánh sáng ở nơi vô cực kia. Chỉ thấy ánh sáng để lại khi thế giới kia va chạm bị bẻ gãy lập tức, phân thành hai nửa. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng gãy kia bị hư ảnh kia ép cho nén lại thành hai viên tinh châu nhỏ bằng nắm tay. Một viên tinh châu trong đó không chịu nổi sự uy của bảo tháp vỡ tung tại chỗ. Nơi vô cực kia như có một trận nổ kinh khủng xảy ra, trăm triệu dặm hư không bị hủy diệt ngay lập tức. Bên ngoài một viên tinh châu khác cũng kín đầy vết rạn nứt, trở nên cực kỳ không ổn định. Hư ảnh của Di Đà thiên địa tháp cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan, giống như chưa từng tồn tại, chỉ còn một hiện trường đầy hỗn độn. Trên giao chỉ thiên thuyền, Diệp Húc ngẩn ngơ, nhìn đôi bàn tay của mình với vẻ khó có thể tin nổi. Không thể tin được, cảnh tượng hùng vĩ bao la kia chính là từ đôi bàn tay mình mà ra. Đột nhiên sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt biến đen, thân thể lung lay như sắp bất tỉnh. Hắn vội khoanh chân ngồi xuống, tế lên ngọc lâu, luyện hóa tiền đình khí khôi phục tu vi. Triệu hồi hư ảnh tòa Di Đà thiên địa tháp này khiến tu vi của hắn tiêu hao sạch sẽ, toàn thân không còn chút pháp lực nào hết. Tu vi ta đã đến rất gần Vu Hoàng rồi, thế nhưng chỉ đủ triệu hồi hư ảnh Di Đà thiên địa tháp đến nơi vô cực này không đến một hơi thở thời gian, thật quá tiêu hao pháp lực đi. Đến lúc này, Diệp Húc vừa khôi phục tu vi, vừa nghĩ, nếu có thể thoải mái triệu hồi nó, cho dù là vị thánh hoàng có xưng là Xích Nguyên Ma Tôn kia có đến, ta cũng có thể ra sức trả thân y cho đến chết. Dự uy của Di Đà thiên địa tháp hoàn toàn tiêu tan, năm người ma hoàng hạng tịch mới phục hồi tinh thần, hết nhìn đông lại nhìn tây. Ma hoàng chắp tay với hư không rồi nói, không biết là vị tiền bối nào âm thầm ra tay cứu chúng ta một mạng, kính xin hiện thân, mà là thiền vô cùng cảm kích. Hạng tông chủ cũng cao giọng nói, tiền bối ra tay cứu giúp, tịch ta khắc trong tâm khảm, mong tiền bối hãy hiện thân. Ứng tổng đạo và tình đế liếc nhau đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ rất tinh tường về Di Đà thiên địa tháp của Diệp Húc, từng mấy lần thấy Diệp Húc tế lên tòa bảo tháp này. So với tòa bảo tháp vừa xuất hiện kia, khác về số tầng thôi, nhưng về cấu tạo lại giống y hệt nhau. Trong lòng nhất thời có phần hiểu ra. Nhưng mà Hoàng lại không hiểu biết Diệp Húc là mấy. Chỉ khi đối phó đế tuệ thì thấy Diệp Húc tế lên một tòa bảo tháp thu đi tiền đình khí của đế tuệ từ xa. Gã nhìn thoáng qua nhưng cũng không để ý cho lắm. Dù sao thì khi đó, tu vi của Diệp Húc còn yếu, Ở trong mắt của Ma Hoàng thì hắn chỉ là một con kiến cỡ vừa, nên phụ bảo mà hắn luyện ra, Ma Hoàng đương nhiên là lười chú ý đến. Mà hạng tông chủ thì chưa từng thấy bảo tháp của Diệp Húc, nên không đoán được tòa bảo tháp kia chính là do Diệp Húc triệu tập từ trên 9 tầng trời tới. Vị tiền bối này đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ngày ấy cứu chúng ta một mạng, chắc chỉ là tiện tay làm ra mà thôi. Giờ này e là đã rời đi rồi. Hạng tông chủ cảm khái nói. Tình quang lóe lên trong mắt của Ma Hoàng, lộ ra vẻ say mê, gã nhẹ giọng nói. Thế gian vẫn còn bậc cao nhân thế này. Trước khi bản hoàng luôn khinh thường anh hùng trong thiên hạ, nhưng vị tiến bối này tu vi cao đến đáng sợ. Trong mắt ngài ấy, e là chúng ta chính là những con kiến. Cứu mạng mấy con kiến nhỏ bé, ngài ấy đương nhiên sẽ không chờ kiến đi cảm ơn, đã sớm rời đi từ lâu. Ứng tông đạo lắc lắc đầu, bật cười, vươn tay nắm lấy viên tinh châu, hình thành từ ánh sáng thế giới lục địa kia. Mà hoàng thấy thế, sát khí tràn ngập trên mặt biển, hiển hiện là gã thèm nhỏ dãi viên tinh châu này. Nhưng lại nhịn xuống, cười lạnh một tiếng ra vẻ ta đây chẳng thèm. Sư đệ, viên tinh châu này là bảo vật của đệ đấy. Ứng tông đạo đi lên giao chỉ thiên thuyền, đem viên tinh châu do ánh sáng kia ngưng tụ thành giao cho Diệp Húc, lập tức cao giọng nói. Các vị, nếu giám thiên sứ đã bị diệt trừ, vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tu dưỡng một phen. Tình đế, Ma Hoàng và hạng tông chủ lên thuyền, giao chỉ thiên thuyền nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, đi về thế giới vu hoang. Lần này vì diệt trừ hai vị giám thiên sứ là Đằng Hầu và Diêu Công Đỉnh kia, ai đấy đều bị thương rất nặng, thế thảm hơn là cấm bảo của bọn họ gần như bị đánh vỡ, đánh nát, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ai nấy đều tự khoanh chân ngồi xuống, cố gắng chữa trị tổn thương của cấm pháp của mình, yên lặng không có nói gì. Giao chỉ thiên thuyền ầm ầm lái vào thế giới vũ hoàng. Bọn họ đi không lâu thì những luồng hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm xông thẳng tới nơi Di Đà Thiên Địa Tháp hạ xuống, nhìn đông rồi nhìn tây, nhưng thân nơi này chẳng còn gì cả, chỉ còn dấu vết của trận huyết chiến giữa Vu Hoàng. Người triệu hồi chứng đạo trị bảo kia đã rời đi rồi sao? Nhiều vị Vu Hoàng thiên giới quét mắt khắp nơi, nhưng không phát hiện ra tung tích gì hết. Đột nhiên, những thần niệm vô cùng mạnh mẽ bắn tới mọi nơi, tràn ngập tới trăm triệu dặm. Tra xét xung quanh, chính là Thánh Hoàng Vu Tổ ra tay tìm kiếm tung tích của đám người Diệp Húc. Dịch Uyên Ma Tôn xen lẫn trong đám người này, cười lạnh không thôi, thầm nghĩ. Tên tiểu tử Tây Hoàng Công kia tất nhiên đã về tới thế giới vu hoang rồi. Nay ta còn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi thực lực. Nếu y lại triệu hồi món bảo vật kia thì ta khó có thể ngăn cản được. Chỉ bằng khôi phục tu vi thực lực rồi hẵng bắt lấy, trả tấn một phen cũng được. Người này ắt hẳn là ở trong 3.000 thế giới, lục soát khắp nơi xem. Ta không tin, không tìm ra kẻ này. Một vị vu tổ đột nhiên ra lệnh ngay. Các vị vu tổ khác thấy thế đều cho cường giả dưới trướng đi ra tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Sĩ quyền Ma Tôn trong lòng máy động, cường giả thiên giới có nhân số đông đúc, có khi có thể thật sự tìm ra Diệp Húc từ trong 3.000 thế giới. Lại đúng vào lúc này, trời đất bỗng trở nên yên ắng, không có bất kỳ âm thanh tiếng động nào. Trước mặt biến thành một mảng trắng đen, dường như là màu sắc đều biến mất hết. 3.000 thế giới ở bốn phía nơi vô cực kia như dừng lại ở thời khắc này. Cả ánh sáng không ngừng qua lại kia cũng yên lặng bất động. Đám cường giả chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Một cảm giác cực kỳ bi thương bỗng xông lên. Không biết bao nhiêu người giơ tay khẽ vuốt vuốt hai gò má mới phát hiện ra cả khuôn mặt mình đều là nước mắt. Trời đất bỗng nhiên đỏ tươi như máu. Ở nơi vô cực lặng ngắt như tờ này lại nổi lên một trận mưa máu ư. Mọi người đứng ở trong cơn mưa máu kia nhìn lên vòng trời. Một gã vu tổ lẩm bẩm, thiên đế mất rồi. Ngày này, thường thiên đế tôn mất đi tại vị hơn 20 vạn năm. Ở ngoài 9 tầng trời, những nhân vật cực kỳ hùng mạnh tìm kiếm tung tích gì là thiên địa tháp khắp nơi. Tốc độ bọn họ chậm một bậc. Đường kim thiên đế rời đi rồi bọn họ mới dám lên đường, khiến cho đi ra khỏi 9 tầng trời thì đã không thấy bóng dáng thiên đế đâu nữa. Không bao lâu sau, trước mắt những nhân vật hùng mạnh này cũng biến thành màu đỏ máu, trời sáng mưa máu. Đế tôn đã chết. Một vị thần vương ngẩng đầu lẩm bẩm, thường thiền đế tôn cuối cùng cũng chết. Một vị thần vương khác lộ ra ý cười trên mặt. Các vị thần vương đế quân đều chấn động. Thường thiền đã chết, đế vị trống không. Này thiên giới tất lâm vào một trận rung chuyển lớn. Kho báu nguyên thủy thiên vương để lại, e là không dễ dàng tìm được như vậy. Mà giờ khắc này, tranh đoạt đế vị lại là chuyện quan trọng nhất. Có thể tưởng tượng thiên giới tất sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Bọn họ lập tức trở về thiên giới. Những thần vương đế quân đó trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Thường thiên đế tôn còn thọ nguyên hơn 100 năm nữa, sao có thể chết lúc này cơ chứ? Chẳng lẽ trong chúng ta có người âm thầm đánh lén trù sát thiên đế? Mà ở nơi vô cực, những vị phù hoàng, thánh hoàng và vu tổ đến từ thiên giới đều trở về. Thường thiên đã chết, đây là chuyện vô cùng tốt cho bất cứ kẻ nào. Nếu có thể quật khởi trong thời kỳ thiên giới rung chuyển này, bọn họ hẳn là sẽ có cơ hội xưng đế. Nhưng vẫn còn một đám vu hoàng lựa chọn ở lại, tiếp tục tìm kiếm người đã triệu hồi hư ảnh của Di La Thiên Địa Tháp kia. Sau một lúc lâu, Xích Uyên Ma Tôn hiển lộ thân hình, nhìn đám cường giả thiên giới đó rời đi, trong lòng vô cùng chấn động, lẩm bẩm nói: "Thiên đế đã chết, e là thiên giới sắp đại loạn rồi. Trận bạo loạn này có khi còn lan tràn đến 3.000 thế giới." Thế giới Vũ Hoàng, đám người Diệp Húc điều khiển thiên thuyền đi đến di chỉ Hoàng Tuyển Ma Tông, đột nhiên thấy màu sắc mất hết, chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Không bao lâu sau, trời đất đỏ tươi như máu, mưa máu từ trên trời giáng xuống. Đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng ngẩn ra, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại dị tượng này. Tình đế dừng ngón tay, lấy vài giọt máu mưa, cẩn thận nhìn thì thấy chúng cũng không phải là máu tươi thật sự, chỉ đã hiện ra màu đỏ, nhìn trông giống như mưa máu. Bên trong giọt mưa, từng luồng linh khí mang theo hoa văn độc đáo kỳ dị phát ra, làm cho người ta phải tặc lưỡi lấy làm ngạc nhiên. Trời cao đổi màu, mưa máu giáng xuống, đây là dị trượng của xuất hiện khi thiên đế băng hà. Hạng tông chủ nhìn lên vòm trời, lẩm bẩm nói. Ma Hoàng trầm giọng nói, đúng như vậy, ta từng thấy điển tịch trong Sâm La Thần Điện ta ghi. Nghe nói khi thiên đế chết, trời đất khóc thương, tu vi toàn thân đại đế tiêu tan, rót vào trong thiên địa. Những linh khí mà ông ta hấp thu khi còn sống sẽ trả hết cho hậu thế. Tu vi ông ta phân tán sẽ hình thành mưa máu. Cảnh tượng này chỉ có thể nói rõ thiên đế thiên giới kia e là đột nhiên chết đi. Ứng Tông Đạo lặng lẽ gật đầu. Hắn cũng có những ghi chép liên quan ở trong điển tịch khác. Cảnh tượng này đúng là dấu hiệu thiên đế băng hà. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng đương kim thiên đế chắc là không phải hao hết thọ nguyên chứ. Đúng là rất kỳ quái. Diệp Húc đã khôi phục một phần tu vi, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Trước đó không lâu, đương kim thiên đế còn tuyển chọn tú nữ để ông ta để lại con cháu. Vị Tây Vương Mẫu trong Hoa Tư Thiên Quốc bị chọn, bất đắc dĩ, vì Tây Vương Mẫu này lựa chọn đồng quy vu tận với đứa con thiên đế ở trong bụng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nếu như thiên đế thật sự không thể sống được vài ngày nữa, thì chắc đã sớm đẩy lại người kế vị, làm cho con mình xuất thế sớm 100 năm, bồi dưỡng cẩn thận, để ông ta chết rồi, thì đứa con đó có thể tranh đoạt thế vị cùng những cường giả khác. Từ điểm đó có thể thấy, đương kim thiên đế còn ít nhất 100 năm thọ nguyên, còn phải sống thêm 100 năm nữa thì hồn mới quy thiên được. Nếu ông ta để lại người kế vị trước khi chết thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Các vị thần vương đế quân khác chưa chắc đã làm cho con ông ta thuận lợi trưởng thành. Tỷ như đế khốc thần vương từ thời đại thương đã bắt đầu bố trí đường lui, thẳng đến cách đây không lâu, đế tuệ mới xuất thế. Loại thủ đoạn này là mưu lược của nhân vật cấp đế quân. Đường kim thiên đế chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chẳng lẽ ở thiên giới có kẻ mưu phản, nói theo thành đế giết hạo thiên, thí đế đoạt vị sao? Diệp Húc suy đoán nói. Ma Hoàng cười ha ha, hào khí vạn trượng, bệ nghệ bốn phương. Thiên đế cái lão già này chết thì cũng chết rồi. Mặc kệ là chết trong tay ai, lão chết rồi đúng là lúc quần hùng nổi lên bốn phía, tranh đoạt đế vị. Lúc này thiên giới chắc đại loạn rồi, rất thích hợp cho bồn hoang đục nước béo cò, quật khởi trong thời hỗn loạn này. Gã đột nhiên ho khan dữ dội, rồi phun máu, cũng là bị thương nặng sau trận chiến với hai vị giám thiên sứ. Lúc này tâm tình kích động nên không thể trấn áp được thường thế. Ma Hoàng nói rất đúng, thiên giới đại loạn chính là thời khắc cho anh hùng vùng lên. Hãng tông chủ cười ha ha rồi nói, cấm bảo của chúng ta gần như bị hủy hết, không bằng nhân cơ hội đến thiên giới cướp đoạt bảo vật, tìm kiếm ít kỷ trần luyện thế cấm bảo lại. Thậm chí là cướp đoạt tiền linh mạch, lập cơ nghiệp trên thiên giới, xưng hoàng làm tổ cũng không nói chơi. Đây là cơ hội tốt trời ban đấy. Ánh mắt của Ứng Tông Đạo chớp động mỉm cười nói, ta vốn tính trở thành phù hoàng, tiêu diệt giám thiên sứ, rồi sẽ rời khỏi thế giới phù hoàng đến thiên giới một chuyến, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Thạch huynh, ý huynh thấy thế nào? Tình Đế ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn vào những giọt mưa máu trong tay, lạnh nhạt nói, ngươi đi rồi, nếu ta ở lại thì phải đi đâu để tìm đối thủ cả đời đây? Bốn vị vua hoàng hưng phấn không thôi, xoa tay chuẩn bị đi thiên giới quậy phá một trận. Ma Hoàng cười ha ha rồi nói, thiên giới kia, Ma Hoàng đến đây, các người hãy run rẩy quỳ gối dưới chân của trẫm đi. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên bờ vai của gã, ấn cho vị vua hoàng ma tộc này phải ngồi xuống. Ma Hoàng quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Húc. Được rồi, bốn người các ngài, ai cũng đều bị thương, tu vi gần như bị phế, cấm bảo đều bị đánh nát, 10 cái mạng thì cũng mất đi 9 rồi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trách cứ cả đám người này. Giờ đừng có nghĩ đến chuyện đi thiên giới nữa, trước tiên dưỡng khỏi thương thế rồi hãng nói. Hiện giờ các ngài đừng nói đã đến thiên giới rời sông đắp bể, cho dù là một mình ta thôi, cũng đủ đánh ngã các ngài rồi. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi, khỏi rồi hãng mưu đồ đại kế sau. Tiểu tử thối, ngươi để dám giáo huấn bổn hoàng, cho bổn hoàng trở thành thiên đế tiếp theo. Ma Hoàng dãy giụa vài cái, nhưng lại chẳng thể dãy khỏi một tay của Diệp Húc trấn áp, cả giận quát. Một tay đã đủ đánh ngã bốn vị vua hoàng bọn ta ư? Hạng thông chủ cười lạnh, Diệp tiểu tử, khẩu khí lớn quá rồi đấy. Bọn ta tuy chỉ còn nửa cái mạng, nhưng vẫn là vua hoàng, không thể khinh thường được. Ông ta vừa nói xong, thì Diệp Húc lập tức giơ tay kia, đặt lên bờ vai của ông ta. Hạng thông chủ dãy giụa một lát, nhưng chỉ phải chán nản mà ngồi im. Trong tất cả mọi người, ông ta bị thương nặng nhất, tu vi gần như bị diệt đi 9 thành, chỉ còn lại có 1 thành, mà cấm bảo lại hư hại không thành 1 thành hệ thống. Này ông ta ra ngoài, có đường thân thể vua hoàng, thì những thứ khác đều ở trong trạng thái tàn phế. Những người khác thì cũng là như vậy đấy, chỉ có Diệp Húc đã không bị tổn thương gì mấy. Ngoài triệu hồi hư ảnh gì là thiền địa tháp, hào hết sạch tu vi, nhưng với tốc độ khôi phục của hắn kia, thực có thể bổ sung hết tu vi đã tiêu hao kia rồi. Diệp Húc liếc nhìn Ứng Tông Đạo và Tình Đế, thấy hai người này nóng lòng muốn thử, tự như muốn xem một mình Diệp Húc có thể trấn áp hết bọn họ không, nhưng lại không có dị động, cũng thật sợ bị Diệp Húc trấn áp khiến cho mặt mũi phù hoàng mất hết. Trận mưa máu này thật lớn. Tình Đế quay đầu nhìn ra ngoài thuyền, lẩm bẩm nói, Thượng Thiền đã chết, Long Xà vùng lên, Hào Kiệt đứng dậy, thiên hạ hôm nay ai mới là người có thể trèo lên đế vị. Ứng Tông Đạo nhìn Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ bị áp chế cho không thể động đậy kia, cười mà nói. Diệp Húc thu tay lại, đứng ở đầu thuyền, nhìn về thế giới vu hoàng bên dưới. Mưa máu rơi xuống thấm nhuần mặt đất, sinh cơ rào rạt nảy mầm từ trong đất, vạn vật sinh trưởng. Bất luận là vu sĩ hay phàm nhân, đã chim bay hay đã thú chạy, hay hoa cỏ cây cối, đều được tinh khí trong mưa máu tưới nhuần. Có thứ mở ra tinh khí hóa thành yêu ma, lại có kẻ tư chất bay vọt trở thành vu sĩ. Thiên đế chết đi, làm cho thiên giới thậm chí là 3.000 thế giới đừng tu vi của ông ta thấm nhuận trở thành một đại thế lớn. Một thời đại mới sắp đến, có thể tưởng tượng ra đây tất là một hồi thịnh thế khó gặp trong bao nhiêu vạn năm nay, không biết sẽ tạo nên bao nhiêu cường giả. Trận mưa máu này rơi trong 3 ngày rồi ngừng, màu sắc trong trời đất trở lại bình thường, không còn hai màu đen trắng như trước nữa. Trên di chỉ của Hoàng Tuyển Ma Tông, Diệp Phúc đã khôi phục tu vi. Hắn thấy ngọc đâu lên, đấy là những đầu thuần dương đình bạch bậc 9 dài hẹp đưa vào trong đất. Mặt đất ầm ầm dựng lên những ngọn núi cao, hóa thành đinh sơn thánh địa, sản sinh ra vô số thuần dương đinh khí, có thể cung cấp cho người ta tu luyện. Diệp Húc đã cùng đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, Triệu Không Thiểu đồng loạt ra tay, giam cầm đám linh mạch này lại để tạo nên những ngọn thánh sơn, khiến cho Hoàng Tuyển Ma Tông chẳng những khôi phục được sự thịnh vượng ngày xưa, thậm chí so với thánh địa Thập Vạn Đại Sơn khi xưa còn hùng vĩ bao đà gấp 100 lần. Bốn vị vua hoàng là Ma Hoàng, Tình Đế, Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch tọa trấn Hoàng Tuyển Ma Tông, khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh lúc trước. Hơi thở của bốn vị vua hoàng bốc thẳng trời cao, diễn biến ra những dị tượng như ma quốc, thiên đình, địa ngục, tinh không trên không trung Hoàng Tuyển Ma Tông. Sự thịnh vượng này là thời viễn cổ không hề có. Ở thế hệ này, Hoàng Tuyển Ma Tông trở nên vô cùng hưng thịnh, thậm chí còn vượt qua cả thời tổ sư khải phái. Giám thiền sư cũng đã chết, nhưng mối thù lớn của Thủy Hoàng Đế vẫn còn đó, ta vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình. Diệp Húc nhìn đến Hoàng Thành Đại Tần ở phía bắc xa xôi, chỉ thấy nơi đó có long khí quấn quanh, hoàng uy không có giảm, hắn thầm nhủ trong lòng. Hắn đi ra khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, Kiều Kiều và Phượng Yên Du đi theo hai bên hắn. Hai người bước vài bước liền đến Hoàng Thành Đại Tần. giáng lâm đến hoàng cung. Đám cường giả Đại Tần nhất thời bị kinh động, đều gầm lên rồi xung phong liều chết. Trong mắt Phượng Yên Nhu hiện lên sát khí, nàng đang định thế hư không ngọc bội lên thì thấy Diệp Húc khẽ lắc đầu. Ba người đi thẳng về phía trước, cường giả của Đại Tần lao tới nhưng chẳng thể đến gần người, đều bị hơi thở của Diệp Húc trấn áp, tất cả đều trông như những bức tượng gỗ đứng im tại chỗ. Diệp Húc đi vào trong triều đình, chỉ thấy Tần Hoàng trông vô cùng oai phong đang ngồi trên long đỉnh, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân rình sẵn bốn phía, đám quần thần dưới triều đang đằng sát khí chăm chú nhìn ba người bọn Diệp Húc đến. Diệp Thiếu Bảo, người liên tục xông vào hoàng cung Đại Tần ta, chẳng lẽ không sợ chết sao? Sắc mặt của Tần Hoàng uy nghiêm, cả thúc giục Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân khiến hơi thở cấm bảo tràn ngập ra, trầm giọng nói: "Trẫm nhận mệnh trời, đi chết đi." Diệp Húc giơ tay lướt qua triều đình, xuyên qua Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận, bắt lấy Tần Hoàng nhấc khỏi long ỷ, cười lạnh nói: "Đằng Quân Xương, phụ thân của người đã bị ta tru sát, người cũng đi theo lão đi." Bùm! Tần Hoàng nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Diệp Húc bóp chết Tần Hoàng rồi nhìn về phía lão đại tướng quốc, điềm nhiên nói: "Lã tướng quốc, ông tạm thời nắm giữ triều cương, giết hết huyết mạch đằng hầu cho ta, một tên cũng không tha cho, báo thù rửa hận cho Thủy Hoàng đế." Đế đô Hàm Dương này đã biến thành một hoàng thành được 99 con rồng bảo vệ xung quanh, mà ở trên không trung, ngoài ra 9 con tổ long ý chí bất tử của Đại Tần, còn có một con Phách Hạ cùng cửu đỉnh của Hạ gia. Từ khi bị Thánh Hoàng phần thần đánh cho trọng thương, Phách Hạ lão tổ luôn ngủ say, được linh khí của linh mạch thấm nhuần nên từ từ sống lại, đã được Diệp Húc an bài trong đế đô, vừa hấp thu tinh khí trưởng thành, vừa giúp hắn trấn thủ Đại Tần. Đằng hậu nhất mạch đã bị hắn giết hết sạch sẽ, mà trong hoàng thất Đại Tần kia, tuy còn có huyết mạch của Đồng Đề bộ tộc, nhưng đám người Ngọc Xanh quận chúa lại không phải là huyết thống trực hệ của Thủy Hoàng đế, mà tu vi lại quá kém. Nếu trưởng quản một quốc gia thì sớm muộn gì sẽ dẫn tới đại họa. Ý của Đã Xuân Thù Đại Tướng Quốc là cho Diệp Húc đăng cơ, trở thành hoàng đế Đại Tần chứ không thay đổi quốc hiệu. Sau đó Diệp Húc cưới nữ tử Đông Lê làm vợ, sinh hạ con cháu để kế thừa đế vị, nhưng bị Diệp Húc bác bỏ ngay. Cuối cùng Phách Hạ lão tổ lên tiếng để Diệp Húc đăng cơ xưng đế, nhưng chỉ đã mang hư danh, sau đó ra sức sinh một đứa trẻ rồi truyền đế vị cho đứa trẻ đó. Còn cháu Diệp Húc tương lai nhất định phải dung hợp huyết thống của Truyền Húc Thần Vương, mà còn phải cưới nữ tử Đông Lê làm vợ. Như vậy thì Đại Hạ và Đại Tần sẽ hợp lại làm một, tất cả đều vui vẻ. Diệp Húc cũng gắng gượng đồng ý để cho Đại Tướng Quốc nắm toàn bộ triều cương như trước đây, còn mình thì chỉ làm hoàng đế trên danh nghĩa. Ý chí của hắn không ở nơi đây, cho dù có thống nhất thế giới Vu Hoang thì cũng sẽ không có đủ củng cố Giang Sơn. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu thì đại thẩm oán, còn chưa kịp sinh thì đã bị trà nó bán đi mất rồi. Hai cô gái thì thả thì thầm, bàn bạc xem con của ai sẽ làm hoàng đế tương lai của Đại Tần. Lại nghe thầy Vương Mẫu trẻ tuổi đỏ mặt cười mà nói: "Tổ tỷ tỷ, con của muội sớm đã bị sư huynh bán đi, tương lai phải đi côn luân thế giới Hòa Từ Thiên Quốc làm Tây Hoàng, cho nên chỉ còn con của tỷ tỷ có thể làm Tần Hoàng được thôi." Tô Kiều Kiều hung hăng liếc Diệp Húc một cái, giờ khóc giờ cười nói: "Bát tự còn chưa xong, tướng công đã bán sạch con của mình rồi. Thiếu bảo này, ngươi phải cố gắng sinh thái tử càng sớm càng tốt." Bách Hạ lão tổ dặn dò hắn: "Thái tử vừa ra đời thì hãy ôm thằng bé để lão tổ nuôi nấng thay ngươi, nhất định sẽ dạy cho nó thành một vị minh quân, anh minh thần võ." Diệp Húc dùng mình một cái, đồng ý không ngừng rồi vội mang theo Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều chạy khỏi đế đô. Đến khi rời khỏi phạm vi nhĩ lực của Phách Hạ lão tổ, Diệp Húc trịnh trọng nói với Tô Kiều Kiều: "Phu nhân, nếu sinh ra thái tử thì không thể để Phách Hạ lão tổ nuôi nấng, nếu không thì chẳng biết thái tử nhà chúng ta sẽ biến thành cái đức hạnh gì nữa. Có khi để khiêng một cái bìa lớn, trên ghi hôm nay ta lại vào triều rồi, ta thật là chuyên cần." Hai cô gái nhớ tới những gì Phách Hạ lão tổ làm, liền thấy buồn cười, cùng hắn trở về Hoàng Tuyển Ma Tông. Lúc này Hoàng Tuyển Ma Tông vô cùng náo nhiệt, ở trong Thập Vạn Đại Sơn tập trung các phù sĩ đại vu và các đại thánh địa từ các châu lục, thậm chí có cả nhân hoàng thánh chủ. Đây là việc quan trọng của thế giới Vu Hoang, thậm chí so với Ứng Tông Đạo và Tinh Đế độ Vu Hoàng nhân kiếp còn đồ sộ hơn nhiều. Mọi người ngồi ngay ngắn và cẩn thận lắng nghe. Lúc này bốn vị Vu Hoàng Ứng Tông Đạo, Tinh Đế, Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ khoanh chân ngồi giữa trung tâm, đều tự phân ra cấm pháp phần thần, cùng ngồi xung quanh, cùng mở miệng giảng ra tâm đắc vô hoàng. Bản tôn, bọn họ cùng với cấm pháp phần thần là có tất cả 35 tôn. Ứng Tông Đạo và Ma Hoàng mỗi người có 10 phân thân, Tình Đế 2 phần thần và Hạng Tông Chủ 9 phần thân. Ai đấy đều tự giảng giải ra sự ảo diệu của vô hoàng. Trong lúc nhất thời, thiên hoa tung bay, thiên ma phi vũ, rào lòng bơi lượn, tình quang sáng chói, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta say mê lắng nghe. Đây là chủ ý của Diệp Húc, trước khi để bốn vị vu hoàng đi thiên giới, thì để bọn họ khai đàn giảng pháp cho mọi người trong thế giới vu hoàng, rằng các loại lĩnh ngộ khi mình trở thành vu hoàng, mở ra cánh cửa trí tuệ cho tất cả sinh linh của thế giới vu hoàng, làm cho bọn họ có thể nhìn thấy con đường tiến lên vu hoàng cảnh. Chuyện này, bốn vị vu hoàng thuyết pháp, mở ra linh trí, trực tiếp bỏ đi lốt thú, hóa thành hình người, yêu khí tràn ngập quanh thân, trở thành vu sĩ yêu tộc. Nghe xong lần giảng pháp này, không biết bao nhiêu người vốn nghi hoặc đã lâu bỗng thấy sáng tỏ thông suốt, tu vi tiến nhanh, trực tiếp nhảy ra khỏi trở ngại, tiến lên cảnh giới cao hơn. Ngay cả các thánh chủ của các thánh địa cũng có thu hoạch, tu vi tinh tiến hơn xa trước đây. Cho dù lúc trước, Ứng Tông Đạo và Diệp Húc có đắc tội bao nhiêu người, bao nhiêu thánh địa, việc thiện lần này đã đủ để tuyệt đại đa số người ta quên đi chuyện ác họ đã làm, chỉ nhớ kỹ lần truyền đạo thụ nghiệp này thôi. Trận khai đàn giảng pháp này kéo dài liên tục hơn 3 tháng, đám người Ứng Tông Đạo mới dừng lại từ thu hồi phân thân của mình. Bốn vị vu hoàng giảng pháp, 3 tháng đủ để tạo ra một đời thịnh thế cho các thế giới vu hoàng. Có thể nói là trước này chưa từng có, làm cho thế giới vu hoàng vốn yên lặng đã lâu, nghênh đón thời đại các lớp cao thủ xuất hiện, hào kiệt tập hợp. Có thể tưởng tượng ra được, trong một thời gian rất dài sau này, cường giả ở thế giới vu hoang nhất định như nấm mọc sau mưa, thậm chí là không ít vu hoàng, thực lực toàn bộ vu hoang sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Các vị, Ứng Mỗ đã trở thành vu hoàng, diệt trừ giám thiên sứ, khiến cho thiên hạ thái bình. Này Ứng Mỗ tuyên bố một thay đổi, mong các vị thánh chủ hãy hủy bỏ vu hoàng nhân kiếp. Ứng Tông Đạo nhẹ giọng nói, khiến cho đám đông đang ngộ đạo chợt bừng tỉnh. Từ nay về sau sẽ không còn nhân kiếp vu hoàng nữa, ai cũng có thể trở thành vu hoàng. Bốn vị vu hoàng ta sắp đi đến thiên giới, có thể cam đoan với các vị, nếu có vu hoàng xuất hiện áp bức các thánh địa, bọn ta tất nhiên sẽ trở về từ thiên giới trù sát kẻ đó. Vu hoàng nhân kiếp là cơn ác mộng của tất cả các vị thánh chủ, nhưng sở dĩ xuất hiện thói xấu này chính là các đại thánh địa lo lắng có người trở thành vu hoàng sẽ thống nhất thế giới vu hoàng, áp bức không gian sinh tồn của các đại thánh địa. Nhưng nếu có bốn vị phù hoàng Ứng Tông Đạo, Tình Đế, Hạng Tịch và Ma Hoàng cùng cam kết, loại ác tục thói xấu của vu hoàng nhân kiếp này sẽ tan thành mây khói. Vu hoàng nhân kiếp là chướng ngại vật cuối cùng của một thế giới vu hoàng phục hưng, nay nó đã thành lịch sử dĩ vãng. Các vị, giảng pháp xong rồi, đi thiên giới thôi. Hạng Tông Chủ trầm giọng nói. Tình Đế và Ma Hoàng gật đầu, đều tự để lại một tôn vu hoàng phân thân, một tọa trấn Chu Thiên Tinh Cung, một tọa trấn Hằng Cổ Ma Vực. Bốn người vươn người đứng dậy, đánh pháp hư không và làm lộ ra không gian vô ngần ở nơi vô cực kia. Tính lấy vô cực làm ván cầu, mở ra hàng trào thiên giới, rồi tiến vào thiên giới. Diệp Thiếu bảo, người liên tục đối nghịch với bổn hoàng, tiếc là bổn hoàng vẫn không thể giết ngươi, nhưng nhân vực con của ta thì nhớ người mãi không quên đấy. Ma Hoàng quay đầu cười to nói, người hãy cẩn thận, sau khi bổn hoàng rời đi rồi, nó sẽ thay thế bổn hoàng làm chủ Sầm La thần điện, tất sẽ cùng người có một trận lòng tranh hổ đấu. Ma Hoàng lại nói giỡn rồi. Diệp Húc vẫy tay đưa tiến cười mà nói, lệnh lang cùng ta tranh chấp thật đúng là buồn cười, hãy chờ con ta xuất thế rồi để nó quyết hơn thua cùng lệnh lang thôi. Tiểu tử thối lại kiêu ngạo như vậy. Sau mặt của Ma Hoàng trầm xuống, bước vào nơi vô cực. Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Hạng Tông Chủ cũng rời khỏi thế giới vu hoàng, biến mất không thấy gì nữa. Các vị, qua không lâu nữa đâu, ta cũng sẽ đi thiên giới tìm các ngài. Diệp Húc nhìn bọn họ rời đi, trong lòng thầm nói. Bốn vị vu hoàng đã đi, thế giới vu hoàng lâm vào trong an tĩnh, hiếm khi được thanh nhàn. Diệp Húc quyết tâm, sở dĩ hắn chưa đi theo đám người Ứng Tông Đạo lên thiên giới, là vì tục sự chưa xong. Lấy thủ đoạn của hắn thì có thể dễ dàng ra vào thiên giới. Đầu tiên là hắn và Phượng Yên Du đi đến Thiên Yêu Cung, hai người chính thức thành vợ thành chồng. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Du đều biết, không lâu nữa hắn sẽ rời khỏi vu hoang, cho nên hai nàng đều rất quý trọng những ngày bình thản khó có được này. Hắn mang theo hai vị phu nhân đi thăm bạn cũ. Trong lúc Diệp Húc trò chuyện, lại mở ra ngọc lâu tầng thứ 9, tìm được tâm pháp trong đó. Tâm pháp xuất hiện trong ngọc lâu là tâm pháp tam hoàng cảnh, bao gồm Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Ngoài ba tâm pháp đế cấp này thì chẳng còn gì khác. Mà tầng thứ 10, tầng thứ 11 cũng bị hắn mở ra, bên trong trống rỗng. Toàn ngọc lâu này so với ngọc lâu trời ban giống nhau, chỉ cung cấp tâm pháp 9 tầng, cũng đủ làm cho hắn tiến vào tam hoàng cảnh, tu vi tu thành vu hoàng. Nhưng nếu muốn tu thành thánh hoàng thì cần dựa vào lĩnh ngộ của chính mình, chỉ dựa vào tâm pháp thôi thì không thể làm được. Nhưng bốn cấm pháp Mạn Vương Khai Thiên Kinh mà Diệp Húc đã sáng tạo ra càng ngày lại càng hoàn thiện hơn, dường như cần tâm pháp khác cũng ngày càng ít đi. Cho dù là tâm pháp đế cấp, hắn chỉ đính ngộ tinh túy bên trong rồi vứt bỏ. Có được ba tâm pháp đế cấp này, Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn càng thêm hoàn thiện, càng thêm sung mãn, thành tựu của hắn cũng ngày càng cao hơn. Sư huynh, muội vẫn không thể suy tính ra nơi số mệnh hưng thịnh của 3000 thế giới là ở nơi nào. Phượng Yên Du nhíu môi, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, bụng nàng hơi gồ lên, hiển nhiên là đang có mang, có phần chán nản nói. Muội suy tính đến mặt sau thì cảm giác nơi đó như là không ở trung thổ thần châu, thậm chí cũng không ở thế giới vu hoang, luôn cảm thấy sắp suy tính ra thì lại thiếu một vài thứ. Thiếu cái gì vậy? Diệp Húc tầm khẽ động dò hỏi. Thế giới vu hoang ta dù có là 3000 đại lục, nhưng trên thực tế lại chỉ có 2991 đại lục. 9 đại lục khác đã bị vũ hoàng luyện hóa thành cửu đỉnh. Bởi vậy số mệnh 3000 thế giới đã thiếu đi 9 đạo, làm cho muội không thể từ quỹ tích 3000 thế giới vận hành mà suy tính ra đế hưng chi địa. Nếu trả lại 9 lục địa này thì có thể suy rằng dễ tính, có thể nói đế hưng chi địa là nơi nào cũng có thể tính ra. Một khi đã như vậy, ta luyện ra 9 tòa đại lục làm cho chúng tiếp nhận số mệnh của 9 thế giới. Diệp Húc cười nói, hắn lập tức tỉnh ngộ, trong lòng chấn động, hiểu ra tại sao vũ hoàng phải luyện chế cửu đỉnh trấn áp số mệnh thế giới vu hoang. 3000 lục địa đối ứng với 3000 thế giới, thiếu đi 9 lục địa thì không thể nào biết đế hưng chi địa ở nơi nào. Đế hưng chi địa sẽ bị vùi lấp hoàn toàn, từ nay về sau, vu hoàng sinh ra từ thế giới vu hoang, không ai còn có thể tiếp lấy số mệnh của 3000 thế giới. Loại thủ đoạn này không thể là vũ hoàng có thể làm ra. Ông ta luyện chế 9 lục địa thành cửu đỉnh, nhất định là được kẻ khác bày mưu đặt kế. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi trọc khí, thầm nghĩ, mà kẻ này chỉ có thể là Hiền Viên Thiền Đế. Thật là tài ba. Hiền Viên Thiền Đế đúng là vị đại đế tài ba. Loại thủ đoạn này làm cho người ta không thể nào theo kịp. Thế giới vũ hoàng liên tục xuất hiện 3 vị thiền đế, Hạo Thiên Đại Đế, Thành Đế và Hiền Viên Thiền Đế. Trong đó Hiền Viên Thiền Đế là người sau cùng. Sau Hiền Viên Thiền Đế, thế giới vu hoang liền im lặng hẳn, bắt đầu sự thống trị hơn 10 vạn năm của triều đình Đại Chu. Đại Chu Hoàng Triều bị diệt lại có gần 10 vạn năm nữa. Thời kỳ dài đằng đẵng 20 vạn năm này, thế giới vu hoang chỉ xuất hiện hai vị cường giả Chu Vũ Mục Vương và tổ sư Chu Thiên Tinh Cung. Chu Vũ Mục Vương được xưng là vu hoàng mạnh nhất trong lịch sử, mà tổ sư Chu Thiên Tinh Cung lại có địa vị bất phàm trên thiên giới. Về phần các vu hoàng khác, tuy rằng cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng có tiếng tăm thì ít ỏi chẳng có mấy. Sở dĩ thế giới vu hoàng xuống dốc như vậy, hẳn đã có liên quan đến những gì Hiền Viên Thiền Đế đã làm. Vị thiên đế này có lẽ không phải là vị thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, nhưng mưu được thủ đoạn của ông ta lại làm cho người ta không thể sánh bằng. Trong khoảng thời gian ông ta thống trị, 3000 thế giới thái bình, phần lớn là con cháu ông ta thống trị. Tỉ như thế giới vu hoang, đầu tiên có huyết mạch của Chuyên Húc Thần Vương thành lập Đại Hạ, sau đó huyết mạch của Đế Cốc Thần Vương thành lập Đại Thương, mãi vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của vị thiên đế này. Ngoài ra, Hiền Viên Thiền Đế chắc chắn là cực kỳ kiêng kỵ thế giới vu hoang. Ông ta thân là thiên đế nên đương nhiên biết rõ thế giới vu hoang là nơi hội tụ của 3000 thế giới. Thành Đế và Hạo Thiên Đại Đế đều sinh ra từ nơi đây, mà ông ta cũng cùng số mệnh tụ tập 3000 thế giới. Ở thế giới vu hoang này mới có thể xây dựng được nền tảng cho thiên đế. Nếu trong lúc ông ta thống trị kia, ở trong đế hưng trì địa lại có một tên yêu nghiệt như thành đế sinh ra, chưa chắc đã không như thành đế, nghịch hành phạt thiên, uy hiếp đến địa vị của ông ta. Cho nên khi ông ta đi đến ngai vàng thiên đế không đâu, khải quốc hoàng đế Vũ Hoàng của Đại Hạ đã dùng 9 lục địa ở thế giới Vu Hoang luyện chế ra cửu đỉnh, phát đi số mệnh của đế hưng chỉ địa. Có lẽ là 60-70 vạn năm sau, khi Vũ Hoàng chết đi, không hề có ai hoài nghi cửu đỉnh của Hạ gia không phải là bảo vật trấn áp Vu Hoang, mà là bảo vật dùng để phá số mệnh của đế hưng chỉ địa. Nếu không phải Diệp Húc ở trên đời vô cực quan sát đến cảnh tượng 3.000 thế giới, thì cũng sẽ không nghĩ đến điểm ấy. Loại thủ đoạn này của Hiền Viên Thiên Đế có thể nói là linh dương quải giác, làm cho người ta không thể tìm được dấu vết, không thể không làm người khác bội phục. Đã như vậy, để ta trùng luyện 9 tòa lục địa kia, làm cho thế giới Vu Hoang khôi phục 3.000 đại lục, để xem đế hưng chỉ địa rốt cuộc là vị Hiền Viên Thiên Đế giấu ở nơi nào. Diệp Húc ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, sau lưng hiện ra những cánh tay. Lòng bàn tay mở ra, trong tay tự động sinh ra một vầng trăng sáng. Lại thấy những đầu thần xương linh mạch bậc 9 hẹp dài bay ra, chui vào trong trăng. Những con cự long liên kết với nhau, xây dựng nền tảng lục địa. Trùng luyện lục địa cần có pháp lực hùng hậu và khổng lồ. Cho dù là pháp lực của Vu Hoàng cũng chưa chắc có thể luyện thành. Ứng Tông Đạo đã từng chỉ tu bổ Nam Hải Dương Châu mà đã tiêu hao 7-8 phần tu vi của hắn. Một lúc trùng luyện 9 toàn lục địa, chỉ có Diệp Húc chẳng hề để ý mà cứ thế nói ra. Lúc này cách thời Vu Hoàng nhân kiếp huyết chiến giám thiên sứ, thiên đế ngã xuống và ma tông thuyết pháp đã gần 2 năm. Tu vi Diệp Húc lại càng thêm thâm hậu, đã tiến vào nhân hoàng trung kỳ. Tu vi của hắn còn mạnh hơn Ứng Tông Đạo trước kia rất nhiều. Lần chỉ riêng pháp lực đã gần đạt tới trình độ Vu Hoàng rồi. Nhưng cảnh giới hiện tại của hắn lại là nhân hoàng trung kỳ. Pháp lực toàn thân hắn trào ra, chỉ thấy mặt trăng trong lòng bàn tay kia. Những đời pháp lực chìm vào thì tự động sinh ra những vùng đất có hình dạng lục địa, tạo ra những con sông, hồ nước, dãy núi. Đây là thủ đoạn hư không tạo vật, phàm là tu sĩ đều có thể làm được. Tỉ như trong vụ pháp, có vụ pháp có thể dùng hư không tạo nước, tạo lửa, tạo cây, nhưng đại đa số vụ pháp chỉ đã chế tạo ra một số thứ đơn giản thôi. Trực tiếp dùng pháp lực của mình luyện trên một toàn lục địa, loại chuyện này làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi là chuyện một lúc luyện ra 9 lục địa. Hình thức ban đầu của những lục địa bắt đầu hình thành trong mặt trăng trong tay Diệp Húc. Cùng lúc đó, từ trong ngọc đâu trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng có tiền linh khí rót vào toàn thân, liên tục bị bù lại tu vi tổn thất cho hắn, trùng luyện 9 toàn đại lục. Luyện trên một toàn đại lục tiêu hao một lượng lớn tu vi, còn khổng lồ hơn cả luyện hóa một toàn đại lục thành vu bảo. Mặc dù tu vi Diệp Húc gần đạt tới trình độ Vu Hoàng, nhưng cũng không thể chịu nổi. May mà ngọc thụ trong ngọc đâu của hắn nối với thiên giới, trộm tiên linh khí từ tiên giới cũng không ngừng bổ sung tu vi. Nếu không, hắn chưa luyện trong một toàn đại lục thì đã bị hút sạch tu vi. Mấy tháng qua đi, tiên linh khí trong ngọc lâu bỗng hết sạch. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tu vi của mình giảm mạnh. Ngọc lâu của hắn vốn còn 2 thành tiên linh khí của đế tuệ, lại thêm ngọc thụ không ngừng trộm lấy tiên linh khí từ thiên giới, dự trữ nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, gần như có thể sánh ngang với tu vi của đám ma hoàng kia. Nhưng liên tục mấy tháng, chỗ linh khí này đã hao hết sạch, hóa thành dưỡng liệu cho 9 tòa đại lục. Mà chúng còn chưa hoàn toàn định hình, vẫn còn xa mới đạt tới mức độ được gọi là đại lục. Thuần dương linh mạch bậc 9 toàn bộ đi ra. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, mấy trăm đầu thuần dương linh mạch bậc 9 tuôn ra khỏi ngọc lâu. Một cây ngọc thủ trong ngọc lâu đầm rễ vào trong đám linh mạch đó, điên cuồng hấp thu thuần dương linh khí. Ngọc lâu của hắn đã tăng lên 16 tầng, nếu tăng thêm nữa thì càng cần thêm nhiều linh mạch. Nhưng cũng may là Diệp Húc từng bước cướp giải kho báu thánh ung của huyền u thế giới, vừa vét hơn ngàn đầu thuần dương linh mạch. Đám linh mạch đó, ngoài luyện chế hư không ngọc bội, phục hồi hoàng tuyển ma tông như cũ, bày ra 99 tổ long mạch bảo vệ đế đô Đại Tần và luyện chế 9 tòa đại lục, còn lại ước chừng hơn 700 đầu Diệp Húc không có sử dụng đến. Hơn 700 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 bị một phát nuôi ngọc lâu. Âm âm, ngọc thụ hấp thu hơn 700 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 lại sinh trưởng, biến thành cao lâu 17 tầng, lập tức khiến Diệp Húc cảm thấy tiền linh khí mà ngọc thụ trộm đến từ thiên giới lại càng thêm khổng lồ, gần như gấp trước mấy trăm lần. Luồng linh khí này tương đương với khả năng phun ra nuốt vào thiên địa chi khí cực hạn của Vu Hoàng đỉnh phong. Dù là đang cường giả phù hoàng đỉnh phong như đằng hậu kia thì cũng không phải lúc nào cũng hấp thụ tiền linh khí. Tu vi của lão đạt tới đỉnh phong thì không thể tiếp tục luyện hóa tiền linh khí. Mà ngọc thụ của Diệp Húc lại không lúc nào không dắt tiền linh khí đến, hội tụ vào trong ngọc đầu của hắn. Hơn 700 nhánh thuần dương tinh mạch chỉ khiến cho ngọc đầu của ta mọc thêm một tầng nữa. Khẩu vị của nó đúng là quá lớn rồi. Tăng lên tầng 18 thì e là không thể dùng thuần dương linh mạch nữa. Chắc chỉ có tiền linh mạch của thiên giới mới có thể cung cấp năng lượng khổng lồ như thế cho nó. Diệp Húc hít sâu vào một hơi, tiền linh khí cuồn cuộn như nước, chèn nhau chui vào trong cơ thể hắn. Hắn khẽ phun ra nuốt vào một hơi, gần như ngang với lượng linh khí phun ra nuốt vào mà nhân hoàng khác luyện hóa trong một năm, cùng với cấp năng lượng hấp thu luyện hóa khủng bố của vũ hoàng kia. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Húc tu thành nhân hoàng, rồi tuy rằng tăng lên mỗi bước đều cần lượng linh khí kinh người, nhưng tốc độ hắn không hề chậm lại. Trong bàn tay hắn, chính toàn đại lục càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc. Trên đại lục, linh khí quấn quanh, có những ngọn thánh sơn tràn ngập linh khí tinh thuần. Lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, Diệp Húc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chín toàn đại lục trong lòng bàn tay hắn cuối cùng cũng định hình hoàn toàn. Hư không tạo vật, luyện thành đại lục quả là vô cùng gian nan. Diệp Húc thầm nghĩ, mấy ngày này ta lãng phí tu vi, e là có thể so với 7-8 vị vu hoàng rồi. Trong khoảng thời gian này, Phượng Yên Du luôn suy diễn địa điểm chính xác của chín toàn đại lục này. Lúc này cũng đã sớm suy diễn ra. Cánh tay sau lưng Diệp Húc khẽ rung lên, chỉ thấy chín mặt trăng kia ầm ầm vỡ nát, rồi những toàn đại lục bay ra, ầm ầm bay về phía hải ngoại. Chỉ chớp mắt đã bay ra trung thổ thần châu, bay vào hải dương mênh mông bát ngát. Những đại lục này vốn được hắn cầm trong tay nên không rõ lớn bao nhiêu, nhưng lúc này thoát khỏi U Thiên Thần Vương độ ách ấn, đón gió giải ra, mỗi một lần bay mấy trăm dặm lại lớn lên gấp đôi. Dần dần chín toàn đại lục treo lơ lửng, che khuất bầu trời, chọc phá trời cao. Gần như tất cả mọi người trong trung thổ thần châu đều nhìn thấy cảnh tượng màu là hùng vĩ ấy. Thậm chí chín toàn đại lục này lướt qua lục địa khác, bóng của chúng còn che khuất cả lục địa bên dưới, gây ra náo loạn khắp nơi. Không có biết bao nhiêu vũ sĩ, đại vu đều bay lên, đứng giữa không trung nhìn nó. Thậm chí nhiều thánh địa cũng bị kinh động, nhiều vị thánh chủ tay cầm cấm bảo đuổi theo chín tòa lục địa này. Nhưng chín tòa lục địa này có pháp lực của Diệp Húc chống đỡ, dù thánh chủ có tế cấm bảo lên thì cũng không thể nào đuổi kịp. Chỉ nhìn chín tòa đại lục kia càng ngày càng bay đi xa, biến thành một chấm đen nho nhỏ thôi. Chúng bay đi mấy ngày rồi mới tới nơi Vũ Hoàng thu nhặt cửu châu, luyện chế cửu đỉnh, ầm ầm rơi xuống. Những đại lục này hạ xuống đã gợi đến những cơn sóng dữ cuồn cuộn mấy tháng không ngừng không nghỉ. Lục địa vừa mới hạ xuống, thuần dương linh mạch bậc 9 xây dựng lục địa lập tức tương liền với địa khí nơi đây, hòa vào thế giới vu hoang thành một chỉnh thể, trở thành một bộ phận của vu hoang, biến thành 9 lục địa. 9 lục địa này xuất hiện khiến trời đất cộng minh. Lúc này tất cả sinh linh trong thế giới vu hoang đều cảm thấy được thế giới vu hoang dường như có điều gì đó khác biệt so với trước đây. Nhưng khác biệt ở đâu thì không ai nói rõ. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, mấy tiếng ong ong vang lên. Sau đầu hắn bỗng hiện ra 8 đạo công đức kim luân. Trong lòng của hắn chợt đập, chỉ cảm thấy một luồng công đức kỳ lạ thêm vào thân, buông xuống trên người của hắn.